Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Ánh mắt của ta chính là nát như vậy. 1. Tống Hữu Mạn nhìn qua Hàn Chi Cẩn, ánh mắt không có thay đổi gì. Nhưng nàng rung động tâm, lại từng chút nguội đi. Hữu Mạn, Hà Triệt hắn chính là một cái hoa tâm đại la bạc. Hắn tại đi cùng với ngươi đồng thời, còn cùng những nữ nhân khác dây dưa không ngớt. Tóm lại, Hữu Mạn, ngươi muốn nhận rõ nam nhân kia chân diện mục. Ngươi, Hàn Chi Cẩn, ngươi tìm đến ta chính là vì nói với ta những này sao? Tống Hữu Mạn đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời hắn. Hàn Chi Cẩn há hốc mồm, hắn nhìn qua Tống Hữu Mạn nhìn một lát mới ra tiếng. Ta biết ngươi một lát không tiếp thụ được kết quả như vậy. Ta cũng biết ngươi bây giờ rất khó chịu. Thế nhưng là Hữu Mạn, ngươi bây giờ nhận rõ hắn, dù sao cũng tốt hơn càng lún càng sâu. Cảm ơn ngươi a. Hàn Chi Cẩn, Tống Hữu Mạn quay đầu ra. Không đợi Hàn Chi Cẩn nói hết lời, liền lại một lần đánh gãy hắn thanh âm. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi nghỉ ngơi. Nói, Tống Hữu Mạn liền đi đóng cửa. Hàn Chi Cẩn bỗng nhiên vươn tay, chống đỡ cửa. Hữu Mạn, cái gì gọi là hảo ý của ta? Ngươi tâm lĩnh, ý của ngươi là, ngươi biết hắn là ai, còn muốn đi cùng với hắn, đúng hay không? Ban đầu là tình huống khẩn cấp, nàng muốn bảo vệ An An hạnh phúc. Nói nàng trong bụng hài tử là Hà Triệt. Đêm đó hắn tìm đến nàng thời điểm, nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn hỏi nàng có phải hay không mang thai. Nàng nói là, ta là mang thai. Nàng cho là hắn sẽ vì hắn không hề đề cập tới một đêm kia cho nàng một cái thuyết pháp. Nhưng hắn một giây sau lại tới câu, hài tử là cái kia gọi Hà Triệt. Sau đó hắn liền thật coi là, đứa bé trong bụng của nàng là Hà Triệt sao? Tống Hữu Mạn nhìn qua Hàn Chi Cẩn nhìn một lúc lâu, mới ra tiếng, chính nàng cũng không từng muốn đến. Ngữ khí của nàng lại sẽ như vậy bình ổn. Hàn Chi Cẩn, ta hôm nay đi sinh kiểm, An An theo giúp ta đi. Bác sĩ nói bảo bảo đã 3 tháng thành hình, mà lại An An còn chứng kiến bảo bảo tay có động. Mặc dù rất vụng về, Hàn Chi Cẩn nhìn một cái Tống Hữu Mạn phần bụng. So với trước kia, thật sự có thoáng hở ra dấu hiệu. Nàng nói cho hắn biết hài tử thành hình, là tại nói với hắn, nàng không có cách nào đánh dụng đứa bé này rồi. Hàn Chi Cẩn nhíu nhíu mày lại tâm. Ý của ngươi là, ngươi muốn vì hài tử ủy khuất cầu toàn. Hàn Chi Cẩn không biết mình đến cùng đang giận cái gì. Tóm lại đột nhiên ngực liền táo bạo lợi hại. Tống Hữu Mạn, ngươi là điên rồi sao? Hài tử cha hắn đều chân đứng hai thuyền, ngươi còn muốn vì hắn ủy khuất cầu toàn. Trên thế giới này, liền hắn một cái nam nhân đúng hay không? Ngươi mẹ nó ánh mắt cứ như vậy nát. Không phải hắn không thể đúng hay không? Nàng đều nói cho hắn biết, trong bụng của nàng bảo bảo đã thành hình. 3 tháng hắn cũng đều không hiểu ám hiệu của nàng, còn một mực cảm thấy con của nàng là Hà Triệt. Tống Hữu Mạn đột nhiên cảm thấy mình là thật tiện, mới một lần lại một lần đối Hàn Chi Cẩn ôm lấy hy vọng. Vâng, ánh mắt của ta chính là nát như vậy, ta chính là không phải hắn không thể. Tống Hữu Mạn cắn răng nghiến lợi phun ra câu nói này về sau, mới nhìn hướng về phía Hàn Chi Cẩn. Ta chính là ánh mắt nát, mới nhìn lên hài tử cha hắn. Nói xong, Tống Hữu Mạn liền giơ tay lên, đem cửa hung hăng ném lên. Thời gian trôi qua phi tốc, trong nháy mắt liền đến cuối tháng. Duyệt dung hội, mỗi năm một lần giám thưởng sẽ cũng oanh oanh liệt liệt tại Bắc Kinh kéo lên màn. Mở đầu, thời gian là 8 giờ đêm, bởi vì không phải cuối tuần. Hạ Vãn An ban ngày như thường lệ trong công ty đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,